Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486. Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi tại sao khăng khăng làm bậy? Khủng bố. Giờ phút này chỉ có khủng bố hai chữ có thể làm cho Hỏa Hồng lão giả để hình dung Sở Lăng Tiêu cường giả. Cho dù là dạng này, hậu trường người cũng đối Sở Lăng Tiêu không thể làm gì sao? Kết cục cuối cùng đúng là cái này gốc hắc sắc liên hoa diệp toàn bộ điêu tàn, nhìn lấy cái kia mỗi một mảnh mặt ngoài phát ra hắc ám lộng lẫy, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng muốn dài ra một mảnh cần muốn bao lâu thời gian. Nhiều như vậy vô thượng cường giả đều vẫn lạc tại cái kia siêu việt tổ đế cấp cơ duyên, bây giờ lại tại Sở Lăng Tiêu trước mặt không chịu được như thế nhất kích, chính là hậu trường hắc thủ cũng lấy đánh mất một cái tay đại giới, trọng thương vẫn lạc, mang theo cái này gốc hắc liên gốc thân thoát đi, trốn vẫn rất nhanh. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng biến tịch mịch. Trên đời này có thể trong tay hắn chạy thoát người còn thật không ít, chỉ bất quá chỉ là mình có nguyện ý hay không làm cho đối phương trốn thôi. Sau một khắc, còn chưa chờ Hỏa Hồng lão giả bọn người kịp phản ứng, nhàn nhạt thanh âm đúng là trực tiếp lại rơi xuống, lần này thẳng để bọn hắn toàn cũng nhịn không được nín thở. Thật giống như gần trong gang tấc, rơi tại bọn họ bên tai. Các ngươi còn phải xem bao lâu? Trong chốc lát, nho nhã trung niên vụt một chút trực tiếp hoảng sợ đứng lên, gương mặt kinh dị cùng khó có thể tin. Lão sư, hắn biết chúng ta đang nhìn hắn. Giờ khắc này, Hỏa Hồng lão giả chờ Sở Hữu Nhân càng là vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy màn sáng bên trong Sở Lăng Tiêu, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không thể nào, bọn họ chỗ tồn tại thế giới căn bản không tại cùng một không gian vĩ độ. Như vậy cũng tốt so Thương Thiên Cự Nhân quan sát con kiến loại kia cảm giác. Cho dù Sở Lăng Tiêu thực lực khủng bố đến để bọn hắn run rẩy cấp độ, nhưng bọn hắn nơi ở thế giới hoàn toàn ở trên của hắn, ai sẽ chúa tể đến bọn họ? Nhưng sau một khắc, đã thấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi đổi qua thần tịch mịch, ánh mắt càng là thẳng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Thông qua màn sáng, cặp kia đạm mạc ánh mắt làm cho Hỏa Hồng lão giả chờ Sở Hữu Nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, trực giác đến phát ra từ nội tâm kinh dị. Tê, hắn thật có thể nhìn thấy chúng ta? Phịch một tiếng, màn sáng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lần này, trực tiếp tính cả nho nhã trung niên nhân chỗ khống chế máy móc đều xoát một chút biến thành bột phấn. Tại chỗ bị hù nho nhã trung niên nhân nhất thời thì co quắp trên mặt đất. Má ơi, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tình cảnh này càng làm cho Hỏa Hồng lão giả chờ Sở Hữu Nhân ánh mắt đều nhìn đỏ lên, toàn thân đều là tại run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Kỳ thật Hỏa Hồng lão giả lúc này cảm giác thì tương đương với phàm nhân hiện đại hóa thế giới, bọn họ đang dùng máy giám sát bí mật quan sát lấy Sở Lăng Tiêu. Thật không nghĩ đến Sở Lăng Tiêu mà ngay cả cái này đều biết, thậm chí ngăn cách mấy cái cao vĩ độ thế giới, trực tiếp đem trước mặt bọn hắn cái này máy trong nháy mắt cho thì phá hư hết. Tê, giờ khắc này Hỏa Hồng lão giả bọn người lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, như là vừa vặn phá hư không phải máy móc mà chính là không khỏi ở giữa bị hù. Bọn họ vội vàng sờ lên cổ của mình, từ đầu đến chân đều bị hù rét lạnh rét lạnh. Lão sư, hắn, sự kiện này chúng ta trước giữ bí mật, tuyệt đối đừng nói cho những người khác, người nào cũng không thể nói. Lâu đài xây trên cát Sở Hữu Nhân ngoặc kép không dùng Hỏa Hồng lão giả lên tiếng, mọi người cũng minh bạch. Tại khu thứ 9 nhìn đến đây hết thảy, một chữ cũng không thể để lộ ra đi. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, siêu việt tổ đế cấp cơ duyên, kinh khủng người giật dây. Lại đến đáng sợ nhất bạch y nam nhân. Cái này mỗi một việc đều sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, đều cảm giác chính là đang nói đùa. Có ai dám nghĩ tổ đế cấp sinh mệnh thể ở bên trong nhất định thành cấp bậc thấp nhất. Mấy cái tiểu trùng tử, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại lần nữa tụ trở về, ánh mắt lại lần nữa rơi vào những thứ này hắc sắc liên hoa diệp phía trên. Hắc ám làm người ta sợ hãi khí tức, tức cũng đã thoát ly gốc thân, cũng vẫn như cũ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Sau một khắc, tất cả liên hoa diệp trong nháy mắt biến thành giọt giọt dòng máu màu đen, bay xuống trên mặt đất. Mỗi một giọt rơi xuống, đều có thể trông thấy khu thứ 9 trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Nơi này chính là khu thứ 9 nội địa. Tổ đế cấp sinh mệnh thể tới, toàn lực nhất kích cũng mới có thể làm đến như thế. Kết quả lại bị một giọt dòng máu màu đen liền cho làm được. Phải biết, đây là đã ngay tại suy sụp dòng máu màu đen, sớm đã cùng bản nguyên thoát ly. Lực lượng 10 phần lưu giữ 3, có chút thực lực. Tịch mịch ánh mắt vừa chợt lóe lên, Sở Lăng Tiêu tay liền lần nữa chậm rãi giơ lên. Chỉ tiếc, trông thì ngon mà không dùng được. Phịch một tiếng, một trường vỗ ra. Giờ khắc này, nào đó không biết không gian, một đạo toàn thân trên dưới dính đầy hắc ám khí tức, cánh tay trái tí tách, giữ lấy hắc ám huyết dịch khủng bố bóng người, chính mang theo cái kia một gốc hắc liên gốc thân. Một khắc không ngừng rời xa phiến khu vực này thời điểm, nhất thời thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời ý lạnh đột nhiên từ sau móc lốp tới. Ngươi, bỗng nhiên, cái kia đạo khủng bố bóng người lúc này ánh mắt một giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu còn có ngón này. Trên tay hắc liên gốc thân lại đột nhiên bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, không hề giống là đọa lạc hắc ám dáng vẻ. Không chờ hắn kịp phản ứng, tay phải của mình năm ngón tay đã bị nóng rực thần thánh khí tức cùng hóa thành người bình thường hình dáng. Nhưng dạng này lại làm cho đạo này khủng bố bóng người chỉ cảm thấy có thụ sỉ nhục, đồng thời kịch liệt đau nhức càng là theo năm ngón tay trực tiếp lan tràn đến toàn thân. Xem như ngươi lợi hại. Trong điện quang hỏa thạch, đạo này khủng bố bóng người gương mặt bối rối nhưng cũng rất quả quyết, trực tiếp liền đem liên hoa gốc thân vứt bỏ. Năm ngón tay tức thì bị hắn theo trên cánh tay cắt rơi. Sau một khắc, lại cũng bất chấp gì khác, trực tiếp tốc độ cao nhất thoát đi, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Cùng một thời gian, Sở Lăng Tiêu tay đã rơi vào nơi này, đem cái này gốc liên hoa thân thu hồi lại. Không qua, cái kia đạo khủng bố bóng người lại là tại Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, lại bị cực kỳ khủng bố công kích, lại xuất hiện mấy cái tôn cực kỳ làm người ta sợ hãi thon dài bóng người. Ngay trong bọn họ có nam có nữ, có bóng người thậm chí so với còn muốn to lớn, trực tiếp liền đem nó bao bọc vây quanh. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn qua sông đoạn cầu không thành, Thôn Thiên? Chúng ta mấy cái đến, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất tạm thời chớ trêu chọc người kia. Hắn cũng không phải ngươi cái này tiểu lâu la có thể gây. Vừa dứt lời, cái kia đạo khủng bố bóng người trong nháy mắt giận tím mặt. Ngươi nói ai là tiểu lâu la? Yêu Nguyệt, đừng cho là ta Thôn Thiên bị thương, ngươi liền có thể đối với ta châm chọc khiêu khích. Ngươi còn kém chút. Hắn biết Sở Lăng Tiêu rất mạnh, có thể hoàn toàn không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Hắn chỉ chật vật ngăn lại 10 chiêu liền không chịu nổi, toàn bộ cánh tay càng là đều bị đối phương cho gỡ xuống dưới. còn có gốc cây kia Hắc Liên, không biết dốc hết hắn bao nhiêu tâm huyết, thì kém một chút liền có thể đại công cáo thành, kết quả lại bị Sở Lăng Tiêu phát hiện. Sau một khắc, một đạo càng thêm cổ lão tang thương thanh âm bỗng nhiên vang lên, thẳng khiến cái này bóng người sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia đạo khủng bố bóng người cũng là run nhè nhẹ một chút, tựa hồ rất là sợ hãi. Thôn Thiên, ta sớm đã cảnh cáo ngươi, hắn đã chú ý tới ngươi, để ngươi tranh thủ thời gian thu hồi khu thứ 9 Hắc Liên. Vì sao ngươi còn khăng khăng làm bậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,